Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1403. Được, đến lúc này Phạm Hoàng Anh đã hoàn toàn tin lời của Hà Thanh. Cô chỉ cần an tâm sinh con ra là được. Sau này tôi sẽ cố hết sức làm người bố tốt. Nghe vậy Hà Thanh bỗng ngẩn cả người. Cô ta thật không ngờ là một người đàn ông âm hiểm ích kỷ lại có thể nói ra những lời này. Ý định của cô ta chỉ là, dù cho Phạm Hoàng Anh có tin đứa trẻ là của anh ta thì cùng lắm cũng chỉ giúp cô ta dễ sống trong nhà hơn thôi. Người cô ta muốn nịnh bợ là ông cụ Phạm. Cô ta vốn không hề ngờ đến sẽ nhận được lời hứa như vậy của Phạm Hoàng Anh. Làm một người bố tốt. Trong khoảnh khắc đó, cũng không biết tại sao nhưng trong đầu Hà Thanh bỗng hiện lên hình bóng của Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh. Cô ta nhìn người đàn ông bên cạnh, thầm nghĩ, có lẽ quan hệ giữa cô ta và Phạm Hoàng Anh cũng sẽ nhờ đứa bé này mà thay đổi. Nhưng mà đúng lúc này Phạm Hoàng Anh lại nói thêm một câu, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của cô ta. Trên mặt anh ta lại hiện lên vẻ hung dữ ban nãy. Tôi cảnh cáo cô nên ngoan ngoãn sinh đứa bé này ra. Đừng có mà dùng chiêu trò gì. Tôi đảm bảo cô có thể an ổn làm mợ chủ nhà họ Phạm. Nhưng mà nếu cô xem lời tôi nói là gió thoảng qua tai thì tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận. Nghe nói vậy, chút rung động trong lòng Hà Thanh bỗng tan biến. Ngày tiếp theo, Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh cũng không ở nhà của ông cụ Phạm nữa. Sáng sớm hai người đã rời đi. Tuy là ông cụ Phạm muốn giữ bọn họ lại, nhưng mà cũng không làm khó hai vợ chồng Son. Dù sao ông ấy cũng biết hai đứa cháu mình cần sống thế giới của hai người. Một ông già như ông cũng không làm kỳ đà cản mũi. Chỉ là lúc Nguyễn Khánh Linh và Phạm Nhật Minh rời đi, ông cụ Phạm tặng cho bọn họ rất nhiều quà. Còn có cả thuốc dưỡng thai nữa. Ông cụ Phạm còn muốn dì Vương đi về cùng hai người. Chăm sóc Nguyễn Khánh Linh và đứa con trong bụng cô. Cuối cùng vẫn do Phạm Nhật Minh khuyên mãi mới thôi. Dù sao dì Vương cũng đã làm ở đây rất lâu. Vẫn luôn đi theo hầu hạ ông cụ Phạm. Nếu như bà ấy đi mất thì sợ là ông cụ Phạm sẽ không quen. Sau khi tạm biệt ông cụ Phạm, Phạm Nhật Minh bèn dẫn Nguyễn Khánh Linh đến bệnh viện kiểm tra. Hai người vào phòng, đưa kết quả báo cáo cho bác sĩ. Bác sĩ xem thử, nói, từ kết quả kiểm tra cho thấy, hiện tại đứa bé trong bụng mẹ khá ổn định. Mỗi tuần đều làm kiểm tra định kỳ là được. Được, cảm ơn bác sĩ. Nguyễn Khánh Linh cho rằng đã xong. Kết quả lại thấy Phạm Nhật Minh vẫn hỏi cặn kẽ thêm rất nhiều thứ. Bao gồm cả thức ăn và sinh hoạt hàng ngày. Bác sĩ trả lời từng câu hỏi của Phạm Nhật Minh. Cô ấy cười cười nhìn Nguyễn Khánh Linh nói, tình cảm của hai người thật tốt. Cách chương.